Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3420, chương 3432, Trảm Địch Phân Biệt. Giải, giờ khắc này, Mạc Thanh Vân thẳng hướng thành chủ. Hắn không tiếp tục giữ lại thực lực. Thánh chiến thần thương phong ấn giải trừ. Hắn phát ra khí tức, lập tức tăng vọt mấy lần không thôi. Cùng này đồng thời, Mạc Thanh Vân phát ra khí thế, cũng trong nháy mắt này lăng lệ rất nhiều. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân khí tức biến hóa, bên cạnh Đỉnh Tấn bọn người, đều là mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ. Mạc công tử khí thế trên người, tựa hồ tăng lên mấy lần không thôi. Hắn cho ta cảm giác, cho dù là chuẩn thần tôn cường giả, tựa hồ cũng liền như thế. Nguyên lai mãi cho đến, hắn đều không có toàn lực xuất thủ. Nhìn như vậy đến, hắn đối phó cái kia thành chủ, hẳn là không thành vấn đề. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân khí tức biến hóa, Diêm Siêu đám người trên mặt cũng chất đầy kinh hãi. Không còn lo lắng Mạc Thanh Vân an toàn, Đỉnh Tấn tựu đối đại gia bàn giao nói, Mạc công tử đối phó thành chủ, chúng ta cũng không thể cản trở. Thay hắn ngăn lại những người này đi. Tốt, nghe Đỉnh Tấn lời nói, Diêm Siêu bọn người nhao nhao lên tiếng, hướng phía đại đô đốc bọn người nghênh đón. Rất nhanh, hỗn chiến lần nữa bạo phát, bộc phát ra một cỗ kinh khủng chiến đấu dư ba. Tại đại gia hỗn chiến lúc, Mạc Thanh Vân cầm trong tay thánh chiến thần thương, đi tới thành chủ trước người. Mạc Thanh Vân đi vào thành chủ trước người, hắn liền không có mảy may lưu tình, toàn lực hướng hắn một thương đâm tới. Mạc Thanh Vân một thương oanh ra, liền bộc phát ra một cỗ kinh khủng uy thế, oanh ra một đạo lăng lệ thương mang. Đối mặt Mạc Thanh Vân trường thương đột kích, thành chủ không dám chính diện ngạnh kháng, nhanh chóng lách mình tránh né lấy. Chỉ là Mạc Thanh Vân tốc độ quá nhanh, dù hắn toàn lực tránh né, vẫn là bị Mạc Thanh Vân quấn lên. Tiểu tử, ngươi khinh người quá đáng. Nhìn xem Mạc Thanh Vân đột kích, thành chủ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt tái xanh tới cực điểm. Tại thành chủ gầm thét lúc, trong tay của hắn nhiều một thanh đao bản rộng, hướng phía Mạc Thanh Vân thánh chiến thần thương nghênh đón. Keng, đao thương va nhau, lập tức hỏa quang bắn ra bốn phía, phát ra một đạo thanh thúy tiếng vang. Chỉ là tiếng vang vừa mới truyền ra, chỉ gặp trong tay thành chủ khoát đao, tựu bị Mạc Thanh Vân trường thương đánh gãy. Đánh gãy thành chủ khoát đao, Mạc Thanh Vân thế công không giảm, tiếp tục cầm thương đâm về thành chủ. Thần tôn cấp thần binh, xem đại thánh chiến thần thương uy thế, thành chủ mở to hai mắt nhìn, trong mắt lóe lên một vòng kinh hoàng. Hắn không nghĩ tới Mạc Thanh Vân trường thương trong tay uy thế lại kinh khủng đến loại tình trạng này. Tại thành chủ hoảng hốt phía dưới, phòng ngự của hắn ra sơ sẩy, để Mạc Thanh Vân một thương đâm xuyên qua bả vai. Phốc phốc, một thương đâm xuyên thành chủ bả vai, Mạc Thanh Vân động tác không ngừng, trực tiếp đem hắn cho đánh bay. Một thương đánh bay thành chủ, Mạc Thanh Vân thế công không giảm, tiếp tục vùng thương hướng hắn đâm tới. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đột kích, thành chủ thần sắc đại biến, trong mắt hiện ra vẻ hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới Mạc Thanh Vân thực lực cư nhiên như thế cường đại. Thấy thế, thành chủ không còn dám tiếp tục cùng Mạc Thanh Vân một trận chiến, lập tức quay người lựa chọn đào mệnh. Nhìn thấy thành chủ muốn chạy trốn, Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lẽo, nói, ta có thể cứu mệnh của ngươi, cũng có thể mệnh của ngươi thu hồi lại, ngoan ngoãn chịu chết đi. Huyết quang chi tai môn. Mạc Thanh Vân đang khi nói chuyện, một cái huyết sắc quang môn nhanh chóng tại tay trái của hắn ngưng tụ. Chợt, Mạc Thanh Vân liền là tay trái vung lên, đem huyết quang chi tai môn đánh phía thành chủ. Một đạo huyết sắc lưu quang xẹt qua, huyết quang chi tai môn tựu đánh trúng thành chủ. Bá đạo đánh vào trong cơ thể của hắn, lọt vào huyết quang chi tai môn oanh kích. Thành chủ trên thân tán phát khí tức, lập tức phát sinh biến hóa cực lớn, mới bị hắn đè xuống ngạc tổ linh thức, lần nữa trở nên bạo động đi lên. A, lọt vào ngạc tổ linh thức bạo động, thành chủ tựu phát ra tiếng kêu thảm, biểu hiện ra một bức thống khổ dáng vẻ. Tùy theo, hắn tựu lộ ra biểu tình cầu khẩn, hướng phía Mạc Thanh Vân nhìn lại, nói, công tử, ta sai rồi, lại cho ta một lần sửa đổi cơ hội được không? Cơ hội đã cho ngươi, là chính ngươi không hiểu nắm chắc. Đối tại thành chủ cầu khẩn, Mạc Thanh Vân trực tiếp lạnh giọng cự tuyệt, vùng thương hướng phía thành chủ đâm xuống dưới. Bây giờ thành chủ đang cùng ngạc tổ ý thức tranh đấu, giờ phút này đối mặt Mạc Thanh Vân một thương này, gần như không có bất kỳ cái gì phản kháng lực. Phốp, Mạc Thanh Vân trong tay thánh chiến thần thương hào quang lóe lên, liền xuyên thủng thành chủ yết hầu, đem hắn mệnh nguyên chặt đứt, thân thể mệnh nguyên bị chém đứt, thành chủ nguyên thần tựu cuống quýt chạy ra, vẫn như cũ là một bộ thống khổ dáng vẻ. Xem ra, mặc dù thân thể của hắn bị hủy, nhưng ngạc tổ ý thức vẫn tại xâm chiếm hắn nguyên thần. Nhìn xem thành chủ nguyên thần, Mạc Thanh Vân một mặt lạnh lùng biểu lộ, nói, vậy mà ngươi thu hoạch được thống khoái như vậy, ta còn là đại phát thiện tâm, triệt để cho ngươi giải thoát rồi đi. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, liền đem thánh chiến thần thương vung lên, bá đạo đánh trúng vào thành chủ nguyên thần. Không, nhìn xem thánh chiến thần thương đánh tới, thành chủ mặt lộ vẻ mặt sợ hãi, thần sắc điên cuồng hô to. Chỉ là, Mạc Thanh Vân đối với hắn, lại là trực tiếp lựa chọn coi thường. Bành, tại thánh chiến trường thương oanh kích dưới, không đợi thành chủ nguyên thần lời nói xong, tựu bị đánh cho tán loạn, một thương đánh chết thành chủ. Mạc Thanh Vân liền là thân ảnh lóe lên, hướng phía Không Lạc Nhi trùng nữ bay đi. Các ngươi đi trợ giúp Đỉnh Tấn bọn người, bọn gia hỏa này giao cho ta. Đi vào Không Lạc Nhi trùng nữ bên người, Mạc Thanh Vân đối với các nàng dặn dò một tiếng, tựu thẳng hướng một đám thành vệ. Những này thành vệ tu vi đều không có đạt tới thần đế cảnh, Mạc Thanh Vân muốn đối phó bọn hắn, đơn giản liền là sói lạc bầy dê. Phốc phốc suy, tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới, cái này đến cái khác thành vệ bị tàn sát, trên mặt lộ ra giải thoát biểu lộ. Xem ra, ý thức của bọn hắn bị ngạc tổ khống chế, hẳn là một chuyện rất thống khổ. Bây giờ Mạc Thanh Vân đánh chết bọn hắn, ngược lại để bọn hắn đạt được giải thoát. Mấy canh giờ sau, tại Mạc Thanh Vân toàn lực xuất thủ dưới, trong động đất trở thành toàn bộ bị đánh chết. Cho dù là thần đế trung kỳ tu vi đại đô đốc, cũng không thể đủ may mắn thoát khỏi đào thoát đi. Nhìn thấy kết quả như vậy, Đỉnh Tấn bọn người mặt lộ vẻ kinh hãi, ánh mắt kính quý nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Bọn hắn không nghĩ tới, Mạc Thanh Vân ra tay tàn nhẫn như vậy, trực tiếp diệt toàn bộ ngạc tước thành phủ thành chủ. Nhìn xem kết quả như vậy, trước đó đắc tội Mạc Thanh Vân Diêm Siêu, sắc mặt chất đầy nghĩ mà sợ chi sắc. May mắn Mạc Thanh Vân không có đi hắn so đo, nếu không Đỉnh Tấn bọn người có thể bảo vệ không ở hắn, đem người của phủ thành chủ đánh chết. Đỉnh Tấn tự mặt lộ vẻ hiếu kỳ, hướng phía Mạc Thanh Vân nhìn sang, hỏi, Mạc huynh, bây giờ ngạc tước thành phủ thành chủ bị diệt, người tiếp xuống có tính toán gì? Nghe được Đỉnh Tấn tra hỏi, Mạc Thanh Vân hơi tưởng tượng, nói, ta chuẩn bị cứu ra của ta hai cái bằng hữu, tựu mau rời khỏi thánh chiến đại lục, nơi này vô cùng tà môn, không phải ở lâu địa phương. Trải qua lịch thành chủ sự tình, Đỉnh Tấn nhẹ gật đầu, cảm thấy Mạc Thanh Vân nói đến không giả. Cùng Đỉnh Tấn nói một lần ý nghĩ của mình, Mạc Thanh Vân không muốn trì hoãn thời gian, đứng dậy hướng địa động bên ngoài đi đến, nói, như thế, chúng ta như vậy tách ra đi. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống. Hắn tựu không để ý tới đỉnh tấn bọn người. Theo trong địa động đi ra ngoài. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN